Hy vọng nhỏ mặt trời tiến vào cự nhân vương đình khu vực sau cầu nguyện có thể trợ giúp ta nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Cờ Len như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đồng thời đem một bộ phận lực chú ý quăng đến người chăn dê trưởng lão No Quai A nơi đó. Phát hiện vị nữ sĩ này trên thân cất giấu một bộ hư ảo màu bạc toàn thân khôi giáp. Đây cũng là nàng chăn thả cái kia ác linh. Tạm thời còn không nhìn thấy chân thực tạo vật chủ có thực hiện ảnh hưởng gì. Cờ Len thong thả thở ra một hơi kiên nhẫn chờ đợi lên đến tiếp sau phát triển. Qua một trận tại thủ tịch Kho Linh. Elaitoa xuất lính dưới đe dích. Bếp gờ chờ 9 người tạo thành thăm dò tiểu đội rời đi hạ ngõ trấn doanh địa. Dọc theo màu xám tảng đá trải ra cầu thang. Tại từng tòa cao ngất âm kiến trúc ở giữa. Hướng về đỉnh núi bước đi. Bọn hắn ít nhất là danh sách 6 phi phàm giả. Lại đại bộ phận thuộc về chiến sĩ con đường. Tiến lên tốc độ tương đương nhanh. Thanh trừ mấy đợt dùng hư thối cử nhân làm chủ quái vật về sau. Cuối cùng đi tới cái kia mảnh hoàng hôn bao phủ khu vực. Bị to lớn có mãnh liệt sử thi cảm giác kiến trúc rung động. Ngắn ngủi không người nói chuyện. Này cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp thấy không có tia chớp sao thế. Tồn tại tự nhiên chiếu sáng địa phương săn ma giả Kho Linh con mắt híp một thoáng. Xuất ra một cái kim loại bình nhỏ. Uống cạn bên trong chất lỏng. Đi qua một đời lại một đời cải biến. Bọn hắn đã càng thích ứng tia chớp tấp nập hắc ám sâu lắng hoàn cảnh. Đối này loại ngưng kết tại hoàng hôn tình huống có loại bản năng e ngại. Đã hy vọng, lại sợ hãi. Uống hết sự chuẩn bị tốt ma dược. Làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý về sau, Kho Linh Elaitoa cùng người chăn dê No Quai A dẫn thăm dò tiểu đội thành viên nhóm bước vào có hoàng hôn hào quang phía trước. Dezik còn không tới kịp đi cảm ứng cái gì. Đã nhìn thấy trong tay vô ám thập tự màu xanh đồng rơi xuống. Lộ ra thuần túy hào quang tạo thành thực thể. Này thực thể tán phát hào quang lại không nữa trong vắt, nhiễm lên mấy phần hoàng hôn đặc hữu vỏ quyết. Ngay sau đó, Dezik cảm giác đến trạng thái của mình đi rơi xuống đáy cốc. Tựa như ở vào ban ngày tối vi mệt mỏi thời khắc. Đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón sắp tới đêm tối. Thuộc bí chi chủ 113 chương 167 mạnh mẽ trông chừng giả to lớn đứng vững kiến trúc an tĩnh đứng ở ngưng ghét hoàng hôn bên trong. Bốn phía không hề có một chút thanh âm. Phảng phất đây chỉ là một bộ bức tranh. Đi xuyên tại trong hoàn cảnh như vậy, Dezik. Bếp gờ lại so thăm dò sâu trong bóng tối địa phương khác càng thêm căng cứng, phần lưng lông tơ đều từng sợi dựng đứng lên. Tiến vào hoàng hôn bao phủ địa phương về sau, cả chi thăm dò tiểu đội, bao quát thủ tịch Kho Linh. Elaitoa cùng người chăn dê trưởng lão No Quai A ở bên trong. Đều không thể tránh khỏi xuất hiện mỏi mệt suy bại trạng thái. Có loại đã đi vào nhân sinh những năm cuối cảm giác. Mà theo bọn hắn tiến lên. Hoặc du đãng ở trên đường. Hoặc từ khác nhau công trình kiến trúc bên trong lao ra hư thối cử nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Như thế một phương suy yếu. Một phương tăng cường về sau. Tiến lên bắt đầu trở nên gian nan. Đi qua mấy lần chiến đấu kịch liệt. Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội cuối cùng đột phá những quái vật kia phong tỏa cùng ngăn chặn. Đi tới một mảnh cực đoan yên tĩnh. Thanh âm gì đều không có. Nhưng người ra đầu tê giải khu vực. Đối với cách này, săn ma giả Kho Linh. Elaitoa không thể không đánh vỡ yên lặng. Nhắc nhở một câu. Ý vị này chúng ta chân chính tiến nhập cử nhân vương đỉnh. Sắp tới gần hạch tâm bộ phận. Mức độ nguy hiểm sẽ chỉ bay lên. Sẽ không hạ thấp. Nghe được câu này về sau. Chút ít thăm dò tiểu đội thành viên bởi vì hoàng hôn ảnh hưởng. Xuất hiện nhất định dao động. Theo bọn hắn nghĩ. Mặc dù đằng trước giai đoạn đại bộ phận thời điểm. Nhóm người mình không dám dừng lại. Sợ hãi bị hư thối đám cử nhân bao vây. Nhưng cuối cùng xuất hiện thanh trừ hết một cách địa phương nhỏ toàn bộ quái vật. Có thể nghỉ ngơi điều chỉnh một trận tình huống. Đạt được không ít phi phàm đặc tính. Thần kỳ tài liệu cùng ma dược phương pháp phối chế. Lần này thăm dò có thể nói đã có đầy đủ thu hoạch. Không cần thiết lại tiếp tục thâm nhập sâu. Trước mắt nhất nên làm liền là tìm kiếm thích hợp kiến trúc. thành lập một cái tiến lên doanh địa. Vì đó sau lần thứ hai thăm dò làm chuẩn bị. Đối mặt đề nghị như vậy, Colin Elaitua không nói thêm gì. Chỉ là nhấn mạnh lần này thăm dò mục đích là tận khả năng nhiều thăm dò rõ ràng cự nhân Vương Đình đại khái tình huống. Làm hậu tục đủ loại hành động tích lũy đầy đủ tin tức. Sau đó, hắn nhường một vị gọi là Antina đội viên trấn an ý chí dao động những cái kia. Bởi vì người chăn dê trưởng lão No Quai A cũng duy trì thủ tịch. Cái kia chút ít thăm dò tiểu đội thành viên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Đi theo thủ tịch yên tĩnh tiến lên. Qua một trận, bọn hắn nhìn thấy một tòa thật to làm bằng đá cầu thang. Nó chỉnh thể hiện lên màu xám trắng. Lại nhiễm lên màu da cam ánh sáng. Đã chói lọi. Lại trầm tịch. Này cầu thang mỗi một tầng đều đối lập tương đối cao. Đổi lại nhân loại bình thường. Khẳng định sẽ đi đến vô cùng cố hết sức. May mắn là chi này thăm dò tiểu đội lùn nhất No Quai A trưởng lão cũng tiếp cận 1m9. Mà lại có khả năng khống chế cuồng phong. To lớn trên cầu thang. Là hùng vĩ đến nhất định phải ngưỡng vọng mới có thể trông thấy đỉnh chóp tường thành. Phía trên có nhiều bị phá hư bị bỏng dấu vết. Một ít địa phương còn cắm bình thường cây cối độ lớn. Dài đến mấy mét mũi tên. Nhưng bộ phận hòn đá than sụp xuống. Này tường thành ở giữa là một cái cao mấy chục mét đi ngược chiều cửa chính. Nó sắc thái càng lại hôi lam. Có từng sợi màu vàng cây đinh khảm nạm tại bên trên. Bên ngoài đứng thẳng hai cái chỉ là thấy liền có thể chế tạo cực cường cảm giác áp bách thủ vệ. Bọn hắn cao túc 5-6 mét. Ăn mặc đẹp đẽ kiên cố màu bạc toàn thân khôi giáp. Một cái cầm lấy đại kiếm. Một cái đem cử phủ đâm đến trên mặt đất. Mặt nạ về sau đều có một đoàn vỏ quyết ánh sáng bày biện ra đến. Phảng phất độc nhãn. Ngân kỵ sĩ. Săn ma giả Kho Linh nâng tay phải lên, đem trực kiếm ngồi chỗ cuối, ngăn cản phía sau thăm dò tiểu đội thành viên. Hắn sớm đã rút ra mang hai cái trực kiếm, đưa chúng nó thoa lên khác biệt dược vật. Ngân kỵ sĩ, Derek, Becker nghe được mí mắt hơi nhảy, một trận tim đập nhanh. Hắn gần nhất mới từ thủ tịch nơi đó tiếp xúc đến một chút chỉ có cao tầng mới có thể biết được tình báo. Biết cử nhân con đường danh sách ba gọi là ngân kỵ sĩ. Cũng biết Bạch Ngân Thành thiếu khuyết chính xác ma dược phương pháp phối chế. Nhưng có tương ứng phi phàm đặc tính. Nhưng Dezik kinh ngạc hoảng hốt chính là. Cự nhân Vương Đình hạc tâm bộ phận canh cổng người lại là hai vị danh sách ba bán thần. Này so Bạch Ngân Thành chiến lực mạnh nhất còn phải cao hơn một cấp bậc mà này vẹn vẹn Vương Đình cửa chính khu vực. Nếu là có thể đi sâu. Còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Sợ hãi về sau. Dezik khó mà áp chế hiện ra nhất định chờ mong. Có lẽ, tại cử nhân Vương Đình bên trong, có thể tìm tới cử nhân con đường danh sách 4 về sau ma dược phương pháp phối chế. Bởi như vậy, thủ tịch đem có thể trở thành ngân kỵ sĩ, cực đại tăng lên Bạch Ngân Thành thực lực. Đến lúc đó, lại có thể càng tiến một bước thăm dò cử nhân Vương Đình, tìm tới càng nhiều ma dược phương pháp phối chế. Săn giết càng nhiều quái vật. Thu hoạch càng nhiều tầng thứ cao hơn phi phàm đặc tính. Thần kỳ tài liệu. Vô ý thức ở giữa. Dezik liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện Jesua. Hizin. Antina chờ thăm dò tiểu đội thành viên phản ứng cùng mình cơ bản nhất trí. Đã khẩn trương hoàng hốt. Lại dẫn một chút chờ mong. Lúc này, người chăn dê trưởng lão No Quai A tiến lên hai bước cùng Kho Linh. Elaitua sánh đôi mà đứng. Ngước nhìn cái kia phiến hôi lam cửa chính cùng hai vị không biết chỗ tại trạng thái gì ngân kỵ sĩ nói. Nếu như chỉ có một cái, chúng ta có cơ sẽ giải quyết. Nàng chân thực ý là hiện tại có hai cái ngân kỵ sĩ. Chúng ta dù cho nguyện ý tiếp nhận to lớn tử thương, cũng không có cách nào thanh lý mất kẻ địch. Dù sao coi như thủ tịch có thể khống chế thần thoại sinh vật hình dáng. Như người bình thường có thể cùng danh sách ba một trận chiến. Hoàn cảnh nơi này cũng không cho phép hắn làm ra tương tự nếm thử hoàng hôn bao phủ mang đến suy bại. Nguyên bản có thể tiếp nhận hiện tại chưa hẳn có khả năng tiếp nhận. Kho, Linh, E-Lai-Tu-A nhẹ gật đầu điểm đừng xem No Quai A cùng Dezik, Bếp gờ liếc mắt quan sát phía trước một trận nói, trước mắt xem ra chỉ cần chúng ta không tới gần cái kia cánh cửa lớn, hai cái thủ vệ liền sẽ không công kích chúng ta. Có lẽ có khả năng thử đem bên trong một cái ngân kỵ sĩ dẫn sắt rời đi. Làm đơn độc thanh lý gọi là Antina nữ tính chiến sĩ cân nhắc đưa ra một cách đề nghị. Nàng có tiểu hồng sắc bên trong tóc dài. Ngũ quan không tính đẹp đẽ. Nhưng tổ hợp lại cực kỳ đại khí. Rất là rực rỡ. Lần này thăm dò trong khi hành động. Nàng nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào chấp trưởng một kiện phong ấm vật trị liệu đội viên tâm lý vấn đề. Đối kháng có tinh thần lĩnh vực năng lực kẻ địch. Antina cụ thể ý nghĩ là chính mình trở thành viên dẫn sắt rời đi trong đó một tên ngân kỵ sĩ, dựa vào địa hình cùng phối hợp chu toàn, mà thủ tịch cùng no quai trưởng lão hợp lại đối phó còn lại cái kia, tranh thủ có thể mau sớm giải quyết. Đây là Bạch Ngân Thành gặp được tình huống tương tự sách giáo khoa thức biện pháp xử lý. Dù cho chỉ có một cái ngân kỵ sĩ cũng sẽ hết sức gian nan. Mà lại vô phương cam đoan các ngươi dẫn sắt rời đi tên kia ngân kỵ sĩ không sẽ trực tiếp triển lộ thần thoại sinh vật hình dáng. Săn ma giả kho liên trầm mùn phủ định Antina kiến nghị. Không đề cập tới ngân kỵ sĩ bản thân còn có mạnh mẽ phi phàm năng lực. Chỉ cần nó triển lộ thần thoại sinh vật hình dáng, Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội tuyệt đại bộ phận thành viên đều đưa không cách nào nhìn thẳng, chịu ảnh hưởng. Căn bản không thể nào cùng nó chu toàn. Không đợi hắn còn lại đội viên mở miệng, kho lin. E Lai Tu A hồi trở lại nhìn một cách nói, đi một con đường khác. Đe dích tại hạ ngọ trấn hình chiếu thế giới bên trong phát hiện một chút tư liệu. Bên trong ghi chép cử nhân vương đình phía sau khu vực một cái thông đạo. Người chăn dê trưởng lão No Quai A tầm mắt lập tức nhìn về phía Đe dích. Bếp gờ đạm mạc, bình tĩnh, không có chứa một điểm cảm xúc. Đe dích vô ý thức liền đem trong tay vô ám thập tử nâng cao một chút, khắc chế khó nói lên lời run rẩy. Được, No Quai A đồng ý kho lin. E Lai Tu A đề nghị. Thế là thăm dò tiểu đội rời khỏi to lớn làm bằng đá cầu thang, đi phía trái đi vòng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn nhìn thấy một đầu gập ghềnh đường nhỏ. Phía bên phải là vách đá cao vút, bên trái là không nhìn thấy đáy bộ. Nhiễm phải lấy hoàng hôn hào quang khói mây. Đương nhiên, đường nhỏ chỉ là đối lập cử nhân mà nói. Đối Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội các vị thành viên tới nói, vẫn là tương đối rộng rãi. Từng bước một tiến lên ở giữa, đe dích đám người linh cảm đồng thời xúc động, vô ý thức liền nhìn phía bên cạnh. Vách núi rìa, từng con hôi lam sưng tấy bàn tay theo vỏ quyết khói mây bên trong đưa ra ngoài. Bắt ở nơi đó, lít nha lít nhít, khó mà đếm rõ. Nếu như đây đều là cử nhân, dù cho chỉ là danh sách 7 danh sách 6 cử nhân, dựa vào số lượng này cũng đủ để đem Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội hủy diệt tại đây bên trong. Kho lin. E Lai Tu A đang muốn vung ra trong tay trực kiếm. Đe dích đột nhiên có chút cảm giác vi diệu. Bề bổn đem trong tay vô ám thập tử nâng đến cao hơn một điểm. Cũng đem một đầu ngón tay đặt tại một cách nào đó bụi gai trên mũi nhọn. Thấm ra máu đỏ tươi. Tinh khiết thập tử giá tán phát hoàng hôn hào quang bỗng nhiên sáng ngời. Tựa hồ một thoáng trở về giữa trưa trạng thái. Chúng nó nóng rực mà dâng tới rìa vách núi, bao phủ những cái kia cố gắng bỏ lên trên hôi lam cử nhân. Những người khổng lồ này đồng thời ngưng kết tại nơi đó, thân thể từng tấc làm nhạt, nhanh chóng liền tan rã không thấy. Chúng nó không phải chân chính cử nhân, mà là lúc trước những người khổng lồ kia chết thảm sau lưu lại oan hồn ảnh. Cho nên vô ám thập tự có cảm ứng. Nó là mặt trời lĩnh vực thánh cấp phong ấm vật, là oan hồn u ảnh cùng lũ ác linh khắc tinh. Nhẹ nhóm giải quyết hết những quái vật này về sau, Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội tiếp tục cảnh giác tiến lên. Qua một trận, bọn hắn cuối cùng vòng qua vách núi cùng vách núi, nhìn thấy hoàn toàn u ám rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm kia, cây cối đều cao mấy chục mét, cực kỳ cứng cáp. Nhưng vỏ ngoài chóc từng mảng, thân cây hư thối, cành lá khô héo, trực quan cho người suy bại cảm giác. Những cái kia cành lá vốn nên quấn quýt lấy nhau, giữa không trung hình thành che lấp, ngăn trở hoàng hôn ánh sáng, nhường bên trong trở nên ảm đạm. Nhưng lúc này, bởi vì hàng loạt cây cối sụp đổ đứt gãy, vỏ quýt ánh sáng đã là vẩy khắp rừng rậm bên trong mắt trần có khả năng nhìn thấy đại bộ phận địa phương. Nơi này là mai táng cự nhân thủy tổ, cũng chính là cự nhân vương phủ mẫu suy bại rừng rậm đe dít ngắm nhìn phía trước. Thầm tính hạ chính mình còn có thể sử dụng bao lâu thời gian vô ám thập tự. Mở miệng đối thủ tịch cùng các đội hữu nói ra. Kho, Lin, E Lai Tu A ngóng nhìn vùng rừng rậm kia một trận nói. Đã bị phá hư. Dù cho còn có lưu lại nguy hiểm, cũng sẽ không quá mạnh. Chúng ta có khả năng nếm thử thăm dò một chút. Vâng, thủ tịch các hạ. Đe Dít không chút do dự liền đáp lại nói, ta thập tự giá có thể đối kháng hoàn cảnh nơi này, ta đi trước. Hắn nhớ kỹ thế giới tiên sinh nhắc nhở qua. Tòa kia trong rừng rậm khả năng ẩn giấu một loại nào đó ô nhiễm. Mà vô án thập tự có khả năng làm ra hữu hiệu báo nguy trước. Tóc hoa dâm kho Linh nhẹ nhàng vuốt cằm nói cẩn thận chung quanh. Đe Dít im ắng hít vào một hơi, bước nhanh chân, hướng đi suy bại rừng rậm. Cùng lúc đó, hắn mượn nhờ đi tại phía trước tiện lợi, nhỏ giọng tụng niệm lên ngu giả tiên sinh tôn danh. Sau đó, bị hoàng hôn che kín tầm mắt. Rơi dây một quãng thời gian cờ len cuối cùng có thể trông thấy tình huống cụ thể. Chỉ không cách nào đem tầm mắt phát triển quá khoáng đạt. Tuyệt bí chi chủ 113 chương 168 lưu lại ý chí nguyên bản nên tối tăm suy bại rừng rậm bên trong. Che kín đến từ hoàng hôn vỏ quyết hào quang. Chúng nó nồng đậm chỗ như hỏa bùng cháy, nhưng lại không thể tránh khỏi mang tới mấy phần rực rỡ sắp hết vô phương nhịp chuyển cảm giác. Đe Rick Bếp gờ cầm trong tay thuần túy hào quang ngưng tụ thành vô án thập tự, chậm rãi đi tại ngay phía trước. Trái sau là tay cầm hai cái trực kiếm, tóc hoa dâm săn ma giả kho Linh E Lai Tụ à. Phải sau là dẫn theo lôi thần nộ giống cử trùy Hy Vin. Vị này hơn 2 mét nửa cử nhân tùy thời chuẩn bị cùng Đe Dít trao đổi tự thân chấp trưởng phong ấm vật. Cái kia vô ám thập tự tán phát hào quang tại đây bên trong càng u ám. Tựa như mặt trời đã mất đến đường chân trời vị trí. Chỉ còn một vệt vàng ấm ánh tà dương. Đương nhiên, Bạch Ngân Thành tất cả mọi người không có gặp qua cảnh tượng tương tự. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào cổ đại văn hiến miêu tả tới tưởng tượng. Đồng dạng, hôm nay cũng là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến cái gì gọi là hoàng hôn. Ô theo thăm dò tiểu đội đi sâu, yên tĩnh đến gần như ngưng kết suy bại trong rừng rậm bắt đầu có tiếng gió vang lên. Tựa như có đếm không hết sinh linh tại chỗ sâu thút thít. Có thể là Đe Dít đám người hoàn toàn không có cảm giác được có gió đang quét chính mình. Tiếng gió thổi càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng rung chuyển tâm linh. Đe Dít đột nhiên cảm giác cổ phía sau truyền đến một trận ý lạnh như băng. Này kích thích hắn dựng tóc gáy, thể xác tinh thần rét run. Như người bình thường tới nói, lúc này nhân loại bản năng là rụt cổ, đưa tay cánh tay, cản hướng phía sau, cũng nửa xoay người, quan sát tình huống. Nhưng công kích vẫn sức chờ phát động. Nhưng Đe Dít không có làm như thế. Bởi vì tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, lỗ mãng quay đầu thường thường sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà lại, phía sau của hắn có thủ tịch có đồng đội. Hắn đầy đủ tin tưởng bọn họ có thể kịp thời làm ra ứng đối. Đem chính mình sinh mệnh giao cho trên tay của bọn hắn. Vèo một tiếng, nhỏ bé điện xà quấn quanh trắng bạc chi nhận theo Đe Dít cổ bên cạnh bay đi. Mang theo một đạo mơ hồ mà vặn vẹo thân ảnh bốc hơi tại hoàng hôn ánh sáng bên trong. Cùng lúc đó, vô ám thập tự không biết nhận lấy cái gì kích thích. Bỗng nhiên thoát khỏi ám ảm đạm trạng thái. Nhưng tản ra hào quang một lần nữa trở nên sáng ngời mà tinh khiết. Trung quanh khu vực lập tức đi vào bình minh. Từng đạo vô phương miêu tả ra hình thể bộ dáng màu đen cái bóng tại tia nắng ban mai hào quang bên trong lần lượt đột hiện đi ra. Lại nhanh chóng tan rã. Chờ đến tất cả những thứ này bình tĩnh trở lại, Đe Dít một bên ngắm nhìn phía trước, một bên nghi hoặc hỏi.